Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234 kết thúc canh 1, làm chuyên nghiệp tính tương đối cường thăm hỏi tính tiết mục. Sau lưng chuyện xưa tự nhiên sẽ không giống giải trí tinh thiên địa giống nhau vui sướng, náo nhiệt mở màn. Mà là người chủ trì cùng khách quý trước tiên vào chỗ. Lục bá thính chiếu sáng đèn đột nhiên thắp sáng, trực tiếp thiết nhập chính đề mở màn phương thức. Từ y nhân ở tối tăm sửa sang lại hảo quần áo, hơi chút thẳng thắn sống lưng điều chỉnh dáng ngồi. Bên cạnh nhân viên công tác thanh âm chậm rãi thấp đi xuống. Theo hiện trường người xem chợt vang lên vỗ tay thanh. Lóa mắt ánh đèn đột nhiên chiếu sáng đối diện người chủ trì Tô Hoàn đoan trang nhu hòa một khuôn mặt. Nàng đã cười mở miệng nói. Sau lưng chuyện xưa, thứ sáu buổi tối, lại cùng đại gia đúng giờ gặp mặt. Hoan nghênh ca tận đảo hoa đoàn phim môn sơ dưới đài nhiệt liệt vỗ tay lại một lần vang lên. Tô Hoàn khẽ gật đầu. Hướng tới lấy Hứa Khanh cầm đầu đoàn phim một đám người câu môi mở miệng nói. Các ngươi hảo, hoan nghênh, hoa hạ truyền thông tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Tô Hoàn tuổi ở 35 tuổi tả hữu, tiêu chí tính trường thẳng phát cùng vĩnh viễn chỉ lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn tươi cười thâm. Nhập nhân tâm, đoan trang điển nhã, trầm ổn nhu hòa. Nàng chủ trì phong cách cùng nàng cá nhân khí chất cực kỳ xứng đôi. Cảm tính là nàng đại danh từ. Bất đồng với tối nay tinh ngữ trung kỳ tử sắc bén cay rát, Tô Hoàn vừa vặn tương phản. Chủ trì tiết mục luôn là hướng dẫn từng bước dẫn đường khách quý nói chuyện. Động dung chỗ càng là có thể gãi đúng chỗ ngứa lửa tình tiêu nước mắt. Tính cách dịu dàng săn sóc giống như nhà bên tỷ tỷ. Cho nên ở trong vòng cũng pha đến khen ngợi. Ở nàng đối diện sofa ngồi một loạt. Vài người mỉm cười vấn ân. Tô Hoàn nhẹ nhàng cười. Dương mắt nhìn về phía dưới đài ô áp áp hiện trường người xem. Trong giọng nói hơi mang lên chút trêu chọc nói. Một cái danh, đạo, hai cái ảnh đế, ảnh hậu. Coi sau đều đến đông đủ. Đối tượng như vậy một cái đoàn phim thật đúng là có chút áp lực sơn đại đâu. Phía dưới người xem phối hợp cười một trận. Tô Hoàn mới là ánh mắt một lần nữa rơi xuống Hứa Khanh trên người. Khẽ cười nói. Kế Hán Cung lúc sau. Lựa chọn quay chụp như vậy một bộ điện ảnh. Hứa đạt ước nguyện ban đầu là cái gì đâu. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc ở dĩ vãng kinh nghiệm, hứa đạo nhưng điều này đây dân tộc đại nghĩa cổ trang phiến là chủ. Chọn nhân tài cũng hơn phân nửa này đây đế vương đem tương vì vai chính lịch sử chuyện xưa. So với dĩ vãng khí thế rộng rãi đại chế tác phim nhựa, ca tận đào hoa tựa hồ có càng nồng đậm hiện thực sinh hoạt sắc thái như vậy phong cách. Chuyển biến với ta mà nói kỳ thật, coi như một lần khiêu chiến. Cùng dĩ vãng rất nhiều tác phẩm so sánh với, nó càng gần sát hiện thực. Giảng thuật cũng là một đám tiểu nhân vật nhân sinh vận mệnh. Khá vậy đúng là bởi vì như thế, nó càng dễ dàng làm người sinh ra cộng minh. Đối nhân vật vận mệnh buồn vui đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Phim nhựa Tần Sơ, Lâm Khỉ Mộng, Tĩnh Hương, Diêm Văn Văn như vậy nhân vật tuy rằng giả thiết ở vài thập niên trước, lại là như cũ có thể làm lập tức người trẻ tuổi trước tiên sinh ra đại nhập cả money theo ý ta tới. Có thể đả động người phim nhựa chính là hảo phim nhựa. Đáng giá ta đi nếm thử, không nhất định nói một hai phải nhiều đầu tư. Đại chế tác mới tính thượng ưu tú, một mặt theo đuổi thị giác hưởng thụ cùng kỹ năng đặc biệt hiệu quả có đôi khi ngược lại sẽ lẫn lộn. Đầu đuôi, ca tận đào hoa nhất đã động người địa phương ở chỗ cảm tình. Tần Sơ cùng Lâm Khỉ Mộng chi gian thiếu niên chi ái. Lâm Khỉ Mộng đối chính mình hài tử triển lộ ra mẫu tính quang huy. Vũ Phong đối Lâm Khỉ Mộng cùng nữ nhi Tư Tư thâm trầm tình yêu. Cùng với Tư Tư đối phụ thân đơn thuần tin cậy, đều đáng giá vừa thấy. Hứa Khanh nói chuyện thanh âm cùng thái độ đều tương đương nghiêm túc, mang theo cùng loại với thuyết giáo cổ giả cảm giác. Từ Y Nhân nhịn không được hơi hơi cúi đầu cười một chút. Cảm tình, Tô Hoàn nhẹ giọng hỏi lại một câu. Hứa Khanh nghiêm trang gật đầu, cũng là có chút ân ủi cười một chút. Mấy cái diễn viên chính đều biểu hiện phi thường bổng. Ngay cả lần đầu tiên tiếp xúc đại màn Huỳnh Quang Cố Phàm cũng là hiếm có, không chút nào che giấu. Khen làm vài người đều là không khỏi đi theo cười một chút. Tôi hoán ánh mắt dừng lại ở mặt khác mấy người trên người. Cũng là tiếp tục cười nói. Đích xác, một chữ tình nhất động lòng người. Có thể được Hứa đạo khen. Nói vậy vài vị kỹ thuật diễn đều là xuất thân nhập hóa. Có thể cùng đoàn người nói chuyện tự mình nhân vật sao? Ai trước tới? Đặng lão sư trước tới hảo. Ta đóng vai gì? Hoa Hoa là rõ đầu rõ đuôi đại phản diện. Đặng Dung sang sảng cười một tiếng. Phía trước trên cơ bản sắm vai chính là bọn buôn người nhân vật. Trước tiên nhìn vài kỳ tương quan pháp luật giảng đường cân nhắc bọn buôn người ngữ khí cùng biểu tình, tới rồi mặt sau trên cơ bản cùng người kia vai diễn phối hợp nhiều nhất. Trừ bỏ ánh mắt đánh giá, còn có hai lần tứ chi đánh giá, ha. Tô Hoàn hảo ngoạn cười một tiếng, vẻ mặt tò mò xem qua đi. Đặng Dung cười ra tiếng nói. Đương nhiên trên cơ bản đều là ta thắng. Người kia là chịu khi dễ kia một cái. Nhớ tới hai người đóng phim khi một cái tập ngực tiết mục. Từ Y Nhân có chút mặt đỏ. Cách một cái vị trí Trịnh Thu cũng là sang sảng cười. Nói như vậy, vai diễn của ta hẳn là vì cứu vớt người kia mà tồn tại. Vũ Phong đối Lâm Khỉ Mộng yêu đến thâm trầm. Trên cơ bản cũng coi như là nhất kiến trung tình. Bất quá tại đây ở ngoài là có chút tàn nhẫn tàn bạo. Ếch, thật giống như một người mang theo hai chương mặt nạ cảm giác ta cũng mang theo hai chương mặt nạ. Tư Tư trước mặt là mang theo chút ôn nhu. Những người khác trước mặt lạnh khốc trầm mặc từ nghiêu theo sát nói một câu. Từ Y Nhân cũng là có chút buồn cười nói. Nói như vậy lên. Ta có vài chương mặt nạ, một hồi lãng mạn mộc ảo, một hồi yêu thương mẫn cảm cùng loại với tố chất thần kinh. Tới rồi mặt sau lại là thiên chân vô tà, xuất diện bài loạn, một ngày xuống dưới cũng là muốn tinh thần phân liệt, phía dưới người xem bị mấy người hình dung. Chọc đến cười một chút, Tô Hoàn tìm kiếm ánh mắt dừng lại ở Cố Phàm trên người. Người sau sừng sốt một chút, phản ứng lại đây tiếp lời nói. Ếch, ta chỉ có một chương. Mặt nạ sao? Mắt thấy hắn có chút mặt đỏ. Tô Hoàn trêu chọc nói một câu. Phía dưới người xem đột nhiên gian bộc phát ra một trận thiện ý tiếng cười tới. Hiện trường không khí trong lúc nhất thời càng là hòa hợp. Ánh mắt từ mấy người trên mặt xẹt qua. Tôi hoàn cũng là hiếm thấy mang lên vài phần nghịch ngợm. Hướng tới phía dưới người xem chớp mắt nói. Có ảnh sân khấu có thể thấy trước mới thích nga. Muốn, không đợi nàng hỏi ra thanh. Phía dưới đột nhiên hưng phấn người xem đã là đồng thời muốn một tiếng. Sân khấu mặt sau màn hình lớn sáng lên. Một đám người quay đầu lại đi. Đệ nhất chương là Tần Sơ cùng Lâm Khỉ Mộng mới tới Đào Hoa Cốc. Trạng vạng tình sinh ý động một chương. Ngoài cửa sổ là hừng hực khí thế ánh nắng chiều. Lan tràn vô biên sáng quắc đào hoa. Mộc khung cửa sổ khai nửa phiến. Trong nhà ánh sáng có chút tối tăm. Từ Y Nhân e lệ ngượng ngùng một khuôn mặt buông xuống. mang theo chút mông lung nhạt nhẽo mỹ cảm, tựa hồ cũng không thể xem rõ ràng. Lại thập phần lưu nhân, ăn mặc sơ mi trắng Cố Phàm liền đứng ở nàng một bước có hơn. Trường thân ngọc lập, tuấn tú trầm mặc rũ mắt xem nàng, đôi mắt mang theo sáng quắc quang, triền miên tình ý miêu tả sinh động. Nơi nào giống cái lần đấu ở màn huỳnh quang thượng lộ diện tiểu tân nhân. Phía dưới người xem tấm tắc than một tiếng. Đệ nhị chương là Lâm Khỉ Mộng mang theo Tư Tư Sơ trở về thành thị lữ quán một chương. Từ y nhân chỉ có cái mảnh khảnh bóng dáng mềm mại rong biển giống nhau, tóc dài cùng thuần tịnh váy trắng lại là mang theo chút khó có thể miêu tả mỹ cảm. Hình ảnh dừng hình ảnh ở có chút nhảy nhót tứ chi động tác thượng, nàng thiên chân sung sướng biểu hiện thập phần rõ ràng, cùng nàng hình thành thật lớn tương phản. Từ nghiêu sạch sẽ lưu loát tóc húi cua, hơi hơi cúi đầu lộ ra anh tuấn dáng vẻ hào sảng sườn mặt tới. Một cái hút thuốc động tác đều là hết sức mê người, mị lực mười phần. Cùng từ y nhân bất đồng chính là, hắn truyền lại ra tới cảm giác thập phần yên tĩnh, liên lượn lờ vòng khói đều là tịch mịch xoay chuyển. Đệ tam chương là Vũ Phong cùng Lâm Khỉ Mộng ôm một bức hình ảnh. Cao lớn tuấn đĩnh nam nhân trên người có lệ khí, mặt mày lại là hỗn loạn mừng như điên cúng nhu tình. Nguyên nhân chính là vì Lâm Khỉ Mộng đáp ứng ủy thân với hắn mà thoải mái. Cùng chi tướng phản, hình ảnh từ y nhân cầm để ở hắn trên vai, lại là hơi hơi rũ mi mắt, lông mi thượng treo một giọt nước mắt, nhìn thập phần lo lắng, lại ẩn ẩn thuyết minh hai người phức tạp lại vi diệu tình cảm. Mani đệ tứ chương là nhà ga một màn. Thanh xuân rào rạt một chương chương tuổi trẻ mặt, đặng dung vũ mị mà sảng lạc cười, mặc cho ai nhìn qua đều là hòa thuận vui vẻ một bộ hình ảnh. Lại là có phụ trợ cùng phản phúng hiệu quả, phim nhựa càng là tiến hành đến cuối cùng. Phía trước như vậy một màn càng là làm người bóp cổ tay than thở. Nhìn như vậy một bộ hình ảnh, phía dưới người xem cũng là sẽ trước tiên chú ý tới bọn họ thời điểm thập phần nhiều năm đại cảm. Bối cảnh, lớn đến đường phố bảng hiệu, chiếc xe kích cỡ, nhỏ đến mọi người trang phục đồ trang sức, hỗn độn hàng hóa, trên cơ bản đều là thập phần rất thật mà tinh tế một loại hoàn nguyên. Liên tiếp nhìn cũng bất quá 6 chương ảnh sân khấu. Phía dưới người xem đã là một trận thấp thấp tiếng kinh hô. Trên đài vài người tự nhiên đều là vẫn duy trì khiêm tốn khéo léo, không chê vào đâu được tươi cười. Hai vòng giao lưu lúc sau, tiết mục hữu hảo tiến vào kết thúc. Một đám người thoát ly điện ảnh đề tài, cho tới Đào Hoa Trấn, Tô Hoàn vì đoàn phim đúng lúc rời đi may mắn xong, đem ánh mắt dừng lại ở từ y nhân nhu hòa cười nhạt trên mặt. Có chút tìm kiếm nói, kinh nghiệm bản thân thanh ninh, động đất, ở trong bóng tối bị vùi lấp 70 nhiều giờ. Cái này trong quá trình cảm thấy sợ hãi sao? Không có, từ y nhân đột nhiên cười. Tôi hoàn thần sắc sửng sốt một chút, như suy tư gì nói, là bởi vì Thiệu tổng tài. Dĩ vãng mỗi lần xảy ra chuyện thời điểm Thiệu tổng tài nhưng đều là trước tiên anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng là vì có như vậy tin tưởng, cho nên có thể cùng hai mươi mấy người hài tử ở trong bóng tối tương hộ cổ vũ chờ đợi. Là từ y nhân ngữ điệu dừng một chút, tươi cười càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp nói. Kỳ thật trước kia có một lần giả thiết quá chính mình gặp được ngoài ý muốn. Lúc ấy hắn nói ta vẫn luôn nhớ kỹ. Trong bóng tối hồi tưởng lên thời điểm, liền cảm thấy thực ân tâm ân ý nga. Tô Hoàn nhướng mày nhìn nàng. Bên cạnh vài người tính cả phía dưới người xem cũng đều là tò mò không thôi. Từ y nhân thanh âm mềm nhẹ nói. Hắn nói, vô luận về sau gặp được sự tình gì, đều phải chặt chẽ nhớ kỹ, ta sẽ trước tiên đuổi tới cạnh ngươi. Cho nên, vô luận là nào một loại tình huống dưới, đều không thể từ bỏ hy vọng, một chút ít nhụt chí đều không thể có. Giọng nói rơi xuống đất, nàng lại là không khỏi cười một chút, mỹ lệ đôi mắt lại là có chút liễm diễm thủy quang. Tiếp tục nói, liền bởi vì nhớ tới này đoạn lời nói, cho nên không cảm thấy sợ a. Ta biết, vô luận thế nào, hắn tóm lại là có thể tìm được ta. Nàng thanh âm khinh khinh hoãn hoãn, dừng ở mọi người bên tai, lại đều là sinh ra vô hạn động dung tới. Tiểu chính trạch bân khẩn khóe môi trầm mặc, khuôn mặt tựa hồ có thể trước tiên hiện lên ở mỗi người trong đầu, liên quan, hắn mỗi một lần nguy hiểm phiền toái bên trong đối nàng bảo hộ đều là làm người thật sâu động dung. Đã đến giờ buổi tối 8 giờ nhiều, Lục Bá ở hiện trường người xem vỗ tay chung viên mãn xong việc. Một đám người hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới ra Lục Bá thính. Bên ngoài phòng nghỉ nhân viên công tác lại là loạn thành một đoàn. Toàn bộ sốt ruột hỏa liệu ra bên ngoài chạy. Sao lại thế này đây là? Từ Nghiêu buồn bực nói một tiếng. Trịnh Thu đã là duỗi tay kéo lại bên cạnh bay nhanh hướng ra chạy một cái nhân viên công tác. Mở miệng nói. Làm sao vậy? Làm cái gì đều cứ như vậy cấp? Nhảy lầu. Có người nhảy lầu. Nhân viên công tác mới vừa là ngữ điệu bay nhanh giải thích một câu. Bên ngoài lại là chạy vào vài người, ngữ điệu hấp tấp nói, Lâm sở, là Lâm sở, thiên nột, vậy phải làm sao bây giờ? Trước tiên chấm đất, óc vỡ toang, căn bản hoàn toàn không cứu, đánh 120 nha. Bên cạnh thượng tuổi một cái nhân viên công tác lại là trực tiếp đem hắn hướng ra kéo. Vừa đi vừa nói chuyện nói, không đúng. 110, chạy nhanh, đánh 110 báo nguy, liên hệ tinh tế bên kia. Thật là, liền nói hắn buổi tối muốn lục tiết mục tìm không thấy người đâu. Như thế nào ra như vậy, cái nhiễu loạn, một khai năm liền không thuận. Ai biết là chuyện như thế nào a? Từ 13 lâu trực tiếp nhảy xuống, huyết nhiễm đầy đất. Nhìn muốn nhiều khiếp người có bao nhiêu khiếp người a. Em đẹp ai biết làm cái gì liền luẩn quẩn trong lòng. Này năm trước cùng năm nay không phải đi rất thuận sao? Năm trước cũng được vài cái giải thưởng a. Có lẽ sinh hoạt thượng không hài lòng, làm minh tinh áp lực đại cũng là thái độ bình thường. Bên tai từng đạo thanh âm chậm rãi biến mất. Mới ra Lục Bá thính vài người lại là hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Nhảy lầu, Lâm sở, hai cái từ ngữ luôn phiên xuất hiện ở trong đầu. Hứa Khanh cùng Từ Nghiêu không tự giác dương mắt nhìn Từ Y Nhân liếc mắt một cái. Đại não chung cũng là trống rỗng. Từ Y Nhân ngốc đứng ở tại chỗ. Chỉ trong đầu đột nhiên hiện ra dĩ vãng những cái đó hình ảnh. Thân mình đều là không tự chủ được lảo đảo một chút. Tivi thượng ủ rột cao gầy thanh niên. Khánh núi non trong vườn cầm khăn tay chậm rãi trà lau mộ bia hắn. Mỉm cười nói, các ngươi đôi mắt cùng tươi cười rất giống hắn. Giang Bắc đài truyền hình hậu trường trong thông đạo. Hắn dùng ngón tay chính mình ngực vị trí. Gằn từng chữ một nói, nơi này. Nhiều một cái ngươi, thân mình cứng còng ngừng ở tại chỗ. Từ Y Nhân có chút tay chân lạnh lẽo, nghĩ nàng cùng Lâm sở có chút giao tình. Bên cạnh Đường Tâm duỗi tay đỡ nàng một phen. Đài truyền hình sát đường mà kiến. Giờ phút này bên ngoài sự phát địa điểm sớm đã bị vây chật như nêm cối. Lâm sở ở cách vách lều Lục Bá minh tinh mặt đối mặt. Cùng sau lưng chuyện xưa so sánh với hơi chút hoạt bát một ít một cái tiết mục, đặc biệt đuổi tới hiện trường fan cũng không ít. Giờ phút này kêu khóc ai tiếng khóc xa xa truyền tới bên tai. Thỉnh thoảng có ven chảy nước mắt bay nhanh từ trước mắt chạy quá. Từ y nhân lại là có chút không dám nghiêng đầu đi xem mon sơ nhân viên công tác nói hãy còn ở bên tai. Hắn cuối cùng một khắc bộ dáng tất nhiên là thê thảm vô cùng. Có thể tưởng tượng, chính là nàng căn bản không có dũng khí đi xem mon sơ, đã hoàn toàn rối loạn. Một hồi các gia truyền thông tới phòng trừng càng là phân loạn. May mắn tiết mục chụp xong rồi. Chúng ta đến lập tức chạy về công ty mới hảo. Đường Tâm Ngữ tốc bay nhanh nói một câu. Ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân hoảng hốt thần sắc thượng. Cũng là không hề trưng cầu nàng ý kiến. Trực tiếp sam nàng liền bay nhanh hướng bảo mẫu xe phương hướng đi. Lâm Sở ở trong vòng bằng hữu không phải rất nhiều. Trước sau liên lụy đến nữ tinh cũng chỉ có Đường Vận cùng Từ Y Nhân. Trước mắt người trước đã không ở quốc nội. Từ Y Nhân khẳng định sẽ lại một lần bị truyền thông phóng viên Sở chú ý tới. Xuất hiện ở chỗ này đã là không ổn. Đường Tâm khẩn trương nghĩ. Cũng là đã đem Từ Y Nhân đỡ lên xe. Nàng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi Từ Y Nhân búp bê xứ giống nhau bộ dáng. Lại làm nàng lo lắng không thôi. Thiệu Chính Trạch lại công ty chờ nàng. Xe tự nhiên là một đường chạy đến trở về. Hai người mới vừa vào lầu một. Đại sảnh to rộng, điện tử trên màn hình. Đã có nữ phóng viên bay nhanh phun âm nói. Theo hiện trường đài truyền hình nhân viên công tác xưng. Nhảy lầu thời gian hẳn là ở buổi tối 8:05 phần về sau. Người chết Lâm Sở, nam, 29 tuổi. Tinh tế âm nhạc kỳ hạ đương hồng nam ca sĩ. Ở trong vòng có tình ca Vương Tử, Mỹ Dự. Đài truyền hình bên ngoài sáng người ánh đèn hạ. Tảng lớn máu tươi nhìn thấy ghê người. Đường Tâm đem Từ Y Nhân ôm. Lo lắng sốt ruột mở miệng nói. Đừng nhìn, ngoan. Trước lên lầu, bước chân phù phiếm đi theo hoạt động. Hai người mới vừa là tới rồi đỉnh tầng đại sảnh, cửa thang máy đinh vang lên một tiếng, Thiệu Chính Trạch vừa vặn xuất hiện ở hai người trước mặt, bên cạnh đi theo Vương Tuấn, hắn thần sắc mang theo chút vội vàng lạnh lùng, một con trong khuỷu tay treo màu đen áo khoác, đúng là cúi đầu nhìn một chút biểu, một bàn tay còn không có triệt hạ đi. Thấy các nàng hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn kéo qua Từ Y Nhân tay súm nhau tới chính mình trong lòng ngực. Không có dư thừa nói. Hắn ôm lấy nàng trực tiếp hướng văn phòng mà đi. Lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau. Vương Tuấn ánh mắt không tự giác từ Đường Tâm trên người xẹt qua. Quay đầu ho nhẹ một tiếng. Buồn bực nhìn hắn một cái. Đường Tâm cúi đầu lúc này mới phát hiện bởi vì vừa rồi nâng Từ Y Nhân. Tự mình bên trong bó sát người váy nhíu chặt bao vây lấy thượng thân. Tinh tế, đai ân toàn không biết như thế nào đều bại lộ ra tới. Mặt đỏ tai hồng nghiêng đi thân cầm quần áo sửa sang lại một chút. Nàng đây mới là lo lắng sốt ruột nhìn Vương Tuấn nói. Người kia giống như bị dọa tới rồi. Ngươi nói người này cũng thật là. Có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng từ hơn 10 trên lầu nhảy xuống. Ngã xuống đi kia một khắc đến nhiều đau a. Ai biết được. Có lẽ là công tác áp lực lớn chút. Hắn năm trước ra 2 chương chuyên tập. Lại là MV lại là buổi biểu diễn. Đánh giá mệt đến quá sức. Vương Tuấn nhìn văn phòng nhắm chặt môn, không chút để ý nói một câu, sao có thể bởi vì cái này, những người khác tưởng tổ chức buổi biểu diễn còn không nhất định có thể đi. Hắn này cũng mới xuất đạo 2-3 năm a, vận khí tốt thành như vậy đến nhiều chọc người hâm mộ, lại có thực lực, tinh tế cũng phủng hắn, nơi nào yêu cầu luẩn quẩn trong lòng. ai cũng không biết là phẫn nộ vẫn là tiếc nuối. Đường Tâm nói chuyện ngữ điệu nhanh chút, liên quan một khuôn mặt đều là có chút bất đồng bình thường. Đỏ bừng màu sắc, rũ mắt nhìn nàng một cái. Vương Tuấn lại là đột nhiên duỗi tay sờ đến nàng sau trên cổ. Bàn tay hơi khấu làm nàng ngẩng đầu lên tới. Thanh âm trầm thấp nói, ngươi có sợ không? Ân, hắn lòng bàn tay có chút cứng rắn vết chai mỏng, lại là ấm áp khô ráo. Có chút chần chờ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đường Tâm khó được mặt đỏ, nói một câu, ta không có việc gì. Lại bay nhanh từ hắn trong lòng bàn tay chạy thoát đi ra ngoài. Hờn dỗi nhắc nhở nói, đừng như vậy, bị người thấy. À, Vương Tuấn nhìn nàng cuộn bách bộ dáng không tự giác cười một tiếng. Dường như không có việc gì thu hồi bàn tay, nghĩ đến vừa rồi trong lòng bàn tay mềm mại da thịt. Lại là có chút tâm viên ý mã, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Tiểu nữ nhân Jin, tiểu hậu, y xua, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. A Cẩm thật sự tìm đường chết. Khụ khụ, buổi chiều đánh giá vẫn là có canh hai. Buổi chiều 7 giờ tái kiến moa moa. Cuối tháng điểu, đếm ngược 3 ngày cầu vé tháng lạp. Tương đương, mụ gạch dưới mũ, tương đương, hết chương.